Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2338, bỏ lỡ cơ hội. Canh thứ nhất, trong bóng tối, Phương Tuấn Mi đuổi nhanh chóng, kia phóng chụp cổ kính, trước sau bị hắn nắm trong tay, thỉnh thoảng thả một chút, cảm thụ một chút nó muốn bay về phía nơi nào. Sau đó điều chỉnh lại một chút phương hướng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai thả ra, vù kia phóng chụp cổ kính, nhưng không có lại bay về phía phương hướng nào bên trong, mà là ngốc đứng ở trong hư không, kịch liệt run rẩy, phát ra quái dị tiếng ong ong đến, đông xoay xoay, tây xoay xoay, chính là không có lại bay về phía phương hướng nào bên trong. Phảng phất một mảnh mờ mịt, không có manh mối bình thường. Ồ, chuyện gì thế này? Phóng trục cổ kính dường như không cảm ứng được đối phương rồi. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, chờ một hồi lâu, phóng trục cổ kính vòng quanh phụ cận thế giới dưới lòng đất, bay loạn lên, càng phát ra mang theo táo bạo tâm ý tiếng ong ong. Nó là thật không cảm ứng được một mặt khác tấm gương rồi. Người này là làm thế nào đến? Lấy hắn một bước nhân tổ tốc độ, là tuyệt đối không thể đem ta bỏ rơi. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên suy tư lên, nghĩ đến cuối cùng, trong mắt dần dần sáng lên. Người này hoặc là quyết tâm, đem trong tay hắn tấm gương, ném vào hư vô trong không gian, hoặc là chính là đem Bảo Linh đả thương, làm nó tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, đầu óc cũng là chuyển nhanh chóng, nghĩ đến đối phương ứng đối, trong lòng càng là mơ hồ cảm giác, chỉ sợ vẫn là sau một cái khả năng càng nhiều hơn một chút. Đổi thành hắn đến, khẳng định sẽ làm như vậy, thật là cao minh đối thủ, bất quá ta sẽ không liền từ bỏ như vậy. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi thu rồi phóng chụp cổ kính, lại là bay ra ngoài. Ở trong thế giới hắc ám tìm kiếm lên, Phương Tuấn Mi tốc độ, rốt cuộc nhanh qua đối phương, hai người rời lại không tính quá xa. Hơn nữa hắn thiên đạo chi nhãn không bị địa phế âm khí cách trở, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đều là rất có thể tìm tới đối phương. Âm lãnh, ẩm ướt, hắc ám, Phương Tuấn Mi phảng phất u linh bình thường. Ở trong thế giới dưới đất tìm kiếm bên trong, này một tìm, lại là tiếp cận 2 ngày 2 đêm, đem một mảnh kia phụ cận địa phương, tìm toàn bộ, đều không có phát hiện tung tích của đối phương. Bạch, thời khắc này, Phương Tuấn Mi lại bước ra một cước sau, rốt cục dừng lại bóng dáng, bóng người màu xám bạc, không hề có một tiếng động xuất hiện ở trong hư không. Lại dần dần hóa thành thân máu thịt, coi như ngươi gặp may mắn. Bốn mặt nhìn một chút, Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, rốt cục bay về phương xa bên trong. Mà ở hắn sau khi rời đi, khoảng chừng hơn 100 tức thời gian sau, cách xa mấy dặm ở ngoài, một bức dày đặc tầng đất một bên, đột nhiên xuất hiện một đạo hùng tráng bóng dáng, dĩ nhiên chính là Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Thiên Tuyệt phảng phất ở nơi đó đứng yên thật lâu bình thường, thân thể đều có vẻ hơi cứng ngắc, ánh mắt khiếp sợ lại dại ra nhìn Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng, con người ngưng tụ, trên trán có mồ hôi lạnh thẳng xuống. Hắn chính là Phương Tuấn Mi, nguyên lai một mặt khác tấm gương là ở trong tay hắn, may mà ta trước không có vội vã chạy trốn, mà là triển khai bùa ẩn thân trốn ở chỗ này, bằng không chỉ sợ chết chắc rồi. Lệ Thiên Tuyệt trong lòng lẩm bẩm, một bộ vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, đến cùng vẫn là càng giả dối một ít, lại bị hắn lại quá một cửa. Người này thật là cao minh không gian thần thông, đến cùng là tầng thứ mấy? Tương lai của ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Lời đến cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi, trong thế giới con ngươi càng có hừng hực dã tâm chi hỏa thiêu đốt mà lên. Đến giờ khắc này, người này mới rốt cục bay về phương xa bên trong, tiểu thế giới kia khẳng định là sẽ không lại về. Giờ khắc này chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Những phương hướng khác, Lý Quân thực tiên thần chi thân cũng bị tìm tới. Mọi người không hẹn mà gặp phía trước hang động vị trí. Mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi, Lý Quân Thực, Lăng Tiêu Tử, còn có Viên Đạo Phục, cùng với bốn người không chết tiên thần chi thân, rốt cục tụ tập lại một chỗ. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào phiến kia quang ảnh chi môn bên trên. Bên trong là tình huống thế nào? Đạo huynh, ngươi rơi vào ở bên trong tiên thần chi thân, hiện tại là chết hay sống? Phương Tuấn Mi hỏi. Lý Quân Thực nghe vậy cười khổ, nói rằng, đã chết rồi, lão phu lần này cũng là ngã xuống, bị một đám một bước nhân tổ tính toán, ra mặt mất hết. Đạo huynh, không cần nghĩ quá nhiều, bang này tu sĩ tuyệt đối đều là trong thế giới trong gương, trung thượng lưu một bước ra hỏa, lại lấy có tâm tính vô tâm. Hơn nữa trận pháp nhốt lại ngươi, thua cũng không oan. Viên Đạo Phục khuyên nhủ, bên trong hai tên kia, cùng bọn họ tiên thần chi thân, có cũng không có đi ra. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ta trở lại nơi này đến thời điểm, không có thấy bọn họ đi ra quá, trước liền khó nói chắc, ta không có tùy tiện đi vào, miễn đánh rắn động cỏ. Viên Đạo Phục nói thật nhanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, ta tiên thần chi thân thủ ở bên ngoài liền được. Chúng ta đồng thời đi vào, gặp gỡ một lần đám gia hỏa này. Được, mọi người cười hẳn là, có Phương Tuấn Mi đồng thời, tinh khí thần chớp mắt toàn trở về rồi. Lại không nói nhiều, chính là đồng thời đi vào. Bảy bóng người mới đi vào, chính là mênh mông sương mù màu trắng kéo tới, trực tiếp rơi vào trong trận. Mở. Phương Tuấn Mi cũng không muốn xem thêm, trực tiếp chính là một tiếng quát lớn, trường kiếm nhảy lên không, màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ, mãnh liệt mà đi, xé phân thiên địa, ầm ầm ầm một chuỗi dài tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Đại trận này trực tiếp bị oanh chia năm xẻ bảy ra. Sương mù màu trắng cuồn cuộn bắn tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng. Thiên địa rõ ràng trong sáng lên, một đòn này công kích, đến quá mạnh quá nhanh. Phương Tuấn Mi lấy một cái nhanh chóng tốc độ, mạnh mẽ phá tan trận pháp này, mà chờ bọn hắn bốn mặt nhìn lại thời điểm, vẫn còn có thể thấy, một cái trung niên đạo nhân, một người tuổi còn trẻ mặt đẹp nữ tu, đứng ở hơn 10 dặm ở ngoài trong hư không, ngơ ngác nhìn đám người bọn họ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chưa về cái thần đến. Bạch, Phương Tuấn Mi lại bóng dáng lóe lên, phản ứng siêu nhanh không gì sánh được, đi tới kia đã hiển lộ ra quang ảnh chi môn một bên. Trường kiếm chỉ về hai người các ngươi ra hỏa, chuẩn bị chết như thế nào? Nghiêm nghị hét một tiếng, hai người này mới phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên là biết Phương Tuấn Mi tướng mạo cùng thực lực, càng không muốn để còn có Lăng Tiêu Tử bốn người mắt nhìn chằm chằm, mà bọn họ bên này tựa hồ chỉ có hai người bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tiểu không gian, bất quá mười mấy vạn dặm chu vi, căn bản không có những vật khác. Cái khác đuổi theo ra đi tu sĩ, hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn, đều chưa có trở về. Hai cái này tu sĩ chính là trước phục kích Lý Quân Thực tiên thần chi thân Thủy Nguyên Tử cùng Hàn Mai. Hai người giờ khắc này sắc mặt nhanh chóng trắng xám xuống, biết trận chiến này căn bản không có cách nào đánh, không có bất luận cái gì thắng khả năng. Cũng biết bên ngoài tu sĩ quá nửa là xong. Phương Tuấn Mi dáng vẻ, bọn họ vẫn là biết đến. Hai vị, chúng ta tiếp đến đánh qua đi. Lần này, chỉ ta cùng ta duy nhất tôn này tiên thần chi thân bên trên. Lý Quân Thực cho gọi ra tiên thần chi thân, nghiêm nghị nói rằng, dứt tiếng, liền muốn lao đi. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi vào thời khắc này,